Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 57, góc truyện audio.com. Phần Y Nam Phong Tarano, sức mạnh cô rõ, binh khí cô biết, nói chung bí ẩn, Kang Yun, Hắc Vương, binh khí, hỏa kiếm, gậy phép, sức mạnh hỏa, tốc độ, nội lực cao, cấp quý tộc vampire. Lee Min Ho, binh khí thiên kiếm, gậy phép, sức mạnh tàn hình, xuyên tường, nội lực cao, cấp quý tộc vampire. Lee Min Ho, thủy vương, binh khí thủy kiếm, gậy phép, sức mạnh thủy, tốc độ, nội lực cao, cấp quý tộc vampire. Song Bo, tướng quân gió, binh khí, phong kiếm, gậy phép, sức mạnh, phong, tốc độ, nội lực chung, cấp quý tộc vampire. Hoàng Ti Hin, tướng quân đất, binh khí, địa kiếm, gậy phép, sức mạnh thổ, tốc độ, nội lực chung, cấp quý tộc vampire. Hong, binh khí quạt, gậy phép, sức mạnh khí, nội lực thường, cấp thường. Ha Jung, binh khí kiếm, gậy phép, sức mạnh khí, nội lực thường, cấp thường. Son Hy, binh khí kiếm, gậy phép, sức mạnh khí, sương mù, nội lực chung, cấp chung. Mina, binh khí kiếm, gậy phép, sức mạnh khí, sương mù, nội lực chung, cấp chung. Nguyệt Tư công chúa, hộ pháp thứ tư, binh khí, phụng kiếm, gậy phép, sức mạnh cô rõ, nội lực cao, cấp cao. Danh Tam hoàng tử, hộ pháp thứ ba, binh khí quy kiếm, gậy phép, sức mạnh cô rõ, nội lực cao, cấp cao. Bin, binh khí, dương kiếm, gậy phép, sức mạnh thay đổi thời tiết, nội lực chung, cấp cao. Lin, binh khí âm kiếm, gậy phép, sức mạnh thay đổi thời tiết, nội lực chung, cấp cao. Phần 2, thanh cậu nhiều, ôm chầm lấy cổ nó hong hí ha hí hứng mà tỏ vẻ vui sướng, bài học mà cô phải vặn óc ra suy nghĩ mấy ngày mà cô có đáp giờ lại có thể giải xong trong tích tắc vậy thì cô vui cô được. Hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm thắm thiết chết người của Hong. Cậu định ám sát tớ à, có cần ôm chặt vậy cô? Hành động như người đang sợ sệt nó đùa với cô. No, no, never nha. Làm sao mình có thể ám sát cậu chứ, thương còn cô hết mà. Hong cũng đùa theo, trong lúc này nỗi buồn bực trong lòng nó hoàn toàn tan biến. Cánh của lớp học lại mở sau tiếng cười khúc khích của Hong, Ha Jung, Ti Hin, Bo, Yun cùng U bước vào. Nét mặt nó lập tức thay đổi chuyển sang nghiêm nghị hẳn đi, khuôn mặt vô cảm với cái khí thế bằng hàn của nó làm căn phòng truyền nhiệt nhanh chóng, đứng cạnh nó mà Hong phải ơn lạnh mà run lên vì cái hơi lạnh của nó. Tuy đã quen với chuyện này nhưng thật sự cô tài nào hiểu nổi tại sao người nó, nét mặt của nó luôn luôn có một lớp băng vô hình bao trùm lên, và cô biết liệu trái tim của nó có đóng băng chưa? Nó nhìn đám người trước mặt rồi chào một cách tự nhiên nhất, sau khi mọi người cất cặp sách của mình rồi rủ nhau đi ăn, cả đám đều gọi thức ăn của mình hết rồi nhưng chỉ có nó là cô thấy gọi gì, Yun thấy lạ thì nhanh chóng hỏi. Tara, cậu cô ăn à? Nó quay qua nhìn cậu con trai bên cạnh điềm đạm trả lời mà cô biết rằng câu nói của nó làm cho mọi người, tất cả mọi người ở Carton phải kinh ngạc. Tôi có biết ăn những món này. Hích câu trả lời này đúng là cô bình thường chút nào. Yun và tất cả những người đang ngồi cùng nó và những học viên có mặt trong Carton phải trố mắt ra mà đơ người trước câu trả lời hết sức ngây thơ của nó. Cô biết ăn, cô phải chứ? Ti Hin chen vào hỏi. Đúng vậy, Tara, cậu dỡ là, Bo cũng giống vậy. Cô tin nổi vào tai mình, anh làm động tác ngoái tai như người nghe cô rõ mà hỏi nó. Cô, nó nghiêm nghị nói, cô thể nào, góc chuyện audio.com. Ha Jung cũng có thể ngồi im mà bắt đầu nhập bọn. Cô ghét nó nhưng quả thật cô thắc mắc cách sống của nó thật sự ra sao, người nhà nó có thể chịu nổi tính cách này của nó sao, càng ngày cô càng thấy nó khác người. Đúng đấy, cậu ấy hình như là cô biết ăn mấy món này, cô thấy đĩa thức ăn hôm qua của cậu ấy à, còn nguyên vẹn sau khi được căn một cái. Hong nhảy vào nói luôn, chỉ có U và Yun vẫn còn ngơ ngác mà cô nói gì. Sao cậu biết, Bo chuyển hướng qua Hong hỏi. Mình biết, Hong nói, bằng cách nào, Ti Hin cũng bắt đầu chuyển hướng sang Hong, dường như cả Carton đều nhìn cô mà đợi chờ câu trả lời. Nếu các cậu đến nhà Tara ở một ngày rồi sẽ biết. Hong cười mỉm chi chi tay thẳng lên cao mà nói, nhà Tara sao, Ha Jung hỏi lại, ừ chỉ có vậy thì biết làm sao được, Ti Hin lại tiếp tục hỏi cô, mặt ai cũng căng thẳng muốn biết câu trả lời của cô về vị. Nữ chúa tuyết, này, ý nó, biệt danh đúng nghĩa mà tất cả học sinh trong học viện dành tặng cho nó vì mỗi khi có ai đứng gần nó hay đi ngang qua nó đều cảm nhận được một luồng khí lạnh phát ra từ nó cho dù cách rất xa và họ chưa bao giờ thấy nó có bất kỳ biểu cảm nào, cười cô, khóc cũng cô, mà tức giận càng cô. Các cậu có biết ở nhà Tara ăn gì cô? Vì mình đã ở nhà Tara một ngày nên biết. Hong lại vô tư trả lời, cô hề hối hả dù người trong Carton đang bồn chồn muốn biết, ai cũng hồi hộp nôn nóng để biết về một tí thông tin của nó. ăn gì? Yun bắt đầu lên tiếng hỏi, anh này yên lặng nãy giờ chỉ để quan sát thái độ của nó, anh thấy nó cô hề có chút biểu cảm gì khi mọi người đang bàn tán về chuyện của mình. Phải đó, Hong, cậu nói đi, phần 3, là, câu nói của Hong bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, sau cánh cửa là ba cô gái ăn mặc như người hầu đang tiến về phía nó, nhìn cô đi đầu với bộ trang phục là biết ngay cô là người có chức vụ cao hơn hai người đang đi sau, một thì đẩy xe đựng những cái nắp vàng to lớn, người còn lại đi bên cạnh. Hong sau khi xác định được người đi đâu thì cô bật dậy ngay tức thì tay chỉ thẳng vào cô gái đi đầu. Chị Lamer, sao chị lại ở đây? Cô Lamer khẽ cười nhẹ rồi tiến lại chỗ nó cùng với hai cô gái theo sau trước sự khó hiểu của các học viên kể cả bọn người đang ngồi cùng bàn với nó, chỉ có nó và Hong cô phản ứng gì. Hong, cậu quen bọn họ à? Bo hỏi cô mà mắt cứ liên qua liếc lại ba cô gái đang từ từ tiến lại chỗ nó. Ừ, người đi đầu là chị Lamer, quản gia nhà Tara, còn hai người phía sau là người hầu nhà cậu ấy. Hong nói xong là quay sang nó nhìn nó mà khó hiểu. Tara, sao chị Lamer lại có mặt ở đây? Cô hỏi, đúng lúc đó chiếc điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy một cách điềm đạm. Tiểu Bạch, anh gọi người đưa thức ăn đến cho em đấy. Tiếng oppa nó vang lên trong điện thoại. Ờ, nhớ là cô được ăn những thứ bậy bạ đó. Ừ, nói rồi nó cúp máy, lời nói hết sức tiết kiệm của nó làm cho mọi người cô hiểu cuộc đối thoại đó là gì bởi vì chỉ nghe duy nhất hai từ là. Ừ với ờ, mà thôi. Chào cô chủ, khi đã đến chỗ nó thì ba người lập tức cúi chào một cách cung kính và từng cử chỉ từ cúi chào đến lời nói đều đều nhau đủ biết họ đã được học những điều này một thời gian cô ít. Nó cô nói gì chỉ im lìm, cô quản gia cũng cô lấy làm lạ với chuyện này vì cô thừa biết cái tính cách trầm lặng của cô chủ mình. Nhanh chóng cô ra đấu cho hai người bên cạnh, nhận được lệnh hai cô người hầu bắt đầu thi hành lệnh. Khóc chuyện audio.com Cô bên phải rửa từng cái nắp ra và trước mắt mọi người là những thứ có thể nói là nghe thôi chứ cô thấy và chưa từng nếm qua. Từ trái sang là nấm linh chi đỏ hầm, cháo tổ yến, trà mật ong yến sao. Sau buổi ăn sáng khó thở nhất mà các nam thanh nữ tú nhà ta trải qua ai cũng có một cách nghĩ khác về nó. Ti Hin thì nghĩ nó cô phải người, nó nhất định cô phải người thường còn là ai thì anh bó tay. U thì càng ngày càng thấy thích nó, phải nói là yêu rồi mới đúng, bo thì thích thú về. Chị hai, tương lai của bang, anh dám chắc nó có phải người bình thường. Người tệ hại hiện giờ nhất là Yun, anh có biết nói gì, nhì thấy nó ăn những món ăn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh ngày càng có một loại cảm giác gì với nó, khác hẳn với Ha Jung, một thứ cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Hết tiết, bọn nó nhận được thông báo là tập hợp tại sảnh chính của trường. Tôi có một thông báo quan trọng với các học viên. Một tháng nữa theo như các em biết là học viện của chúng ta sẽ có một cuộc thi quan trọng nên tôi mong các em hãy tăng tốc luyện tập. Còn về phía các vampire cấp cao, một lát sau tôi mời các em vào phòng họp. Và điều cuối cùng là chúng sẽ bắt đầu chọn hội trưởng cho học viện, và cuộc bầu chọn sẽ bắt đầu vào sáng mai. Bà Simon, hiệu trưởng, nói một loạt hết những gì cần thông báo rồi lẳng lặng bước đi và trở về phòng hiệu trưởng, sau đó những ai thuộc vampire cấp cao lần lượt đi lên phòng họp và tất nhiên là Tin, Bo, U và Yun phải có mặt, những chiến binh hùng mạnh nhất bạch đạo làm sao vắn mặt được chứ. Khi tất cả đã đông đủ thì bà Simon bước vào ngồi yên tọa trên chiếc ghế hiệu trưởng. Thấy bà đã vào được 10 phút rồi mà vẫn cô nói gì thì Yun khó chịu hỏi. Sao cô nói gì đi? Bà kêu bọn tôi đến đây ngấm bà à, bà cô lạ gì cái tính nết của Yun và cũng vì cô dám đụng vào cậu nên mới cô nói lại, hầu hết những người đang trong phòng này đều là những cậu ấm cô chiêu của những dòng tộc mạnh và có tiếng nhất là Yun, U, Bo và Ti Hin, là những dòng tộc mạnh nhất của bạch đạo, hắc đạo cũng phải nể phục. Chúng ta cần chờ cậu Minhu tới. Các em cô cần nôn nóng. Vài phút sau Minhu cũng có mặt nhưng có một điều lạ là sao nó cũng có mặt chứ, và nó đang ngồi vào chiếc ghế ngay cả Yun cũng cô thể ngồi. Chỗ của giám đốc còn oppa nó thì ngồi cạnh, mọi người kinh ngạc khi thấy một hiện tượng lạ xuất hiện cách trương.